Chương 915, vinh dự cảm giác tự hào U Cấm Sơn mạch chỗ sâu, lúc này trời mới tờ mở sáng. Dì thú nhân bộ lạc cách đó không xa trong rừng cây, ạ vệ dì đang chỉ huy binh sĩ, lính đặc chủng nhóm tiến hành luyện công buổi sáng, chung quanh còn có binh sĩ trấn giữ, vì là không cho các thú nhân tới gần. Binh sĩ, lính đặc chủng tiến hành luyện công buổi sáng thời điểm, là nghiêm lệnh cự tuyệt người khác vây xem, mặc dù không tại quân doanh bên trong, nhưng là luyện công buổi sáng cái thói quen này là một mực không thay đổi. Thu đội. À về gì cất giọng hô. Ba ha binh sĩ cùng lính đặc chủng nhóm đồng thời đứng vững, đưa tay sau khi chào mới kết thúc luyện công buổi sáng. Các ngươi lên thật sớm. Di sử lấy quải trượng từ trong nhà ra, nhìn xem các binh sĩ theo trong rừng cây trở về. Thời gian này các thú nhân cũng còn không có rời giường, chỉ có gì bởi vì thân thể nguyên nhân, sẽ lên được tương đối sớm. Quen thuộc. À về gì bình tĩnh nói. Lui gật gật đầu, rất hiếu kỳ cái này Tây Dương thành thành chủ đến tuột cùng là cái dạng gì người, có thể huấn luyện được dạng này kỵ sĩ hôm nay là ngày thứ năm, là kẻ bọn hắn cũng nhanh trở về a ạ về gì nhìn về phía Lui hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hôm nay hẳn là trở về. Lui gật đầu, căn cứ Di vãng dò xét lộ tuyến đến đi lời nói, thời gian này cũng nhanh đến bộ lạc mới đúng. Ừm. À về gì đi ăn điểm tâm. Cùng trước mấy ngày, chỉ cần các binh sĩ bắt đầu người bữa sáng, trong bộ lạc các thú nhân liền sẽ lần lượt tỉnh lại, bởi vì hương vị kia thực tế quá thơm. Thơm quá a có thú nhân vuốt mắt, đẩy ra nhà mình kia lung lay sắp đổ cánh cửa. Các ngươi nói, nhóm chúng ta nếu là đi Tây Dương Thành, mỗi ngày cũng có thể có nhiều như vậy ăn ngon không có thú nhân hâm mộ hỏi. Trước đó vị kia đại nhân không phải cùng gì thôn trưởng nói sao, chỉ cần làm việc, mỗi tháng là có lương đồng cấp cho. Có thú nhân nhớ tới ạ về gì tại trước mặt bọn hắn nói chuyện qua. Ta cũng nghe nói, thật muốn lập tức xuất phát à, bọn hắn cũng nói Tây Dương thành thú nhân cùng nhân tộc cùng một chỗ sinh hoạt. Ạ về gì nghe những này thú nhân đàm luận, nội tâm may mắn an lị là gặp được Lưu Phong, khả năng trôi qua tốt như vậy. Đồng thời nàng cu nở dê đang nghĩ, lu cờ na ho toàn bộ vương quốc thậm chí toàn bộ đại lục người, đều có thể cùng thú nhân cùng bình ở chung đâu. Nửa giờ sau, an no binh sĩ bắt đầu tiếp tục dựng trạm trung chuyển. Đại nhân, là kẻ bọn hắn trở về, đại khái còn có 10 phút liền có thể đến. Trên bầu trời truyền đến đi ly thanh âm, hắn phụ trách không trung tuần sát. Ừm. À về gì gật đầu. Thu dọn quần áo một chút, lẳng lặng đợi. Lui bị người đổi đỡ ngồi ở trên cọc gỗ, đồng dạng chờ bắt đầu. Đạp đạp đạp 10 phút sau, là kẻ thân ảnh đi đầu xuất hiện ở trong mắt ạ về gì. Sau lưng hắn, đi theo hơn 30 tên thú nhân, là từng cái bộ lạc thôn trưởng, còn lại là từng cái bộ lạc thú nhân chiến sĩ. Thôn trưởng, ta trở về. Là kẻ xa xa liền vẫy tay. Trên mặt có như chút được gánh nặng tiếu dung. Hắn thành công đem 10 cái bộ lạc thôn trưởng cũng mời đi theo. Ở trong đó lớn nhất công lao chính là hắn mang ở trên người thịt đồ hộ. Những trưởng thôn kia vừa thấy được thịt đồ hộ, ngửi qua mùi thơm về sau, liền đã dao động hơn phân nửa. Là kẻ liền thư A cơ đem ạ về gì nói chuyện qua cũng rời ra ngoài. Cuối cùng thành công thuyết phục từng cái bộ lạc thôn trưởng. Bằng lòng đến gì bộ lạc thảo luận đi ở vấn đề. Lui, không nghĩ tới ngươi thành công sống qua mùa đông. Một vị cẩu tộc thú nhân cười lớn đi tới, cùng gì đến cái ôm. Đều là may mắn à, mùa đông này nếu như còn lưu tại nơi này lời nói, ta liền nhịn không qua đi. Lui mặt mỉm cười nói ai, ru nờ dê, là kẻ nói đều là thật sao cẩu tộc thú nhân gọi ốc câu ti, là một cái khác đại bộ lạc thôn trưởng. Cùng gì tại bờ rụt thú nhân vương quốc lúc cũng đã là quen biết đã lâu. Đúng à, gì, có người có thể mang nhóm chúng ta vượt ngang U Cấm Sơn Mạch đi cái kia cái gọi là Tây Dương Thành sinh hoạt, là thật sao ta cảm thấy có rất không có khả năng, nhóm chúng ta quá nhiều người, U Cấm Sơn Mạch lớn như vậy, bên trong còn có dã thú, trừ phi có thể bay đi qua, liền để vị này đến từ Tây Dương Thành đại nhân cùng các ngươi nói đi. Lui xử lấy quả trượng, nhường ra vị trí. Ạ về gì nện bước bộ pháp đi đến tất cả trước mặt thú nhân, lúc này nàng, là võ trang đầy đủ, trên thân tản mát ra một loại bách nhân khí hơi thở, nhường trước mặt thú nhân này nhịn không được im lặng. Các vị, ta là Ạ về gì, đến từ U Cấm Sơn Mạch một bên khác Tây Dương Thành. Ạ về gì bình tĩnh nhìn xem trước mặt các thú nhân tất cả đều nhìn về phía Ạ về gì, không có người xen vào. Ta biết rõ các ngươi cũng hoài nghi là kẻ nói chuyện với các ngươi, Tây Dương Thành có phải hay không thật có thú người sinh sống, có phải hay không làm việc liền có lương đồng cầm. Ạ về gì quét mắt trước mặt các thú nhân, đem bọn hắn nội tâm từng cái nghi vấn nói hết ra. Vâng, nhóm chúng ta nghĩ biết rõ đây là thật hay là giả có thú nhân hô. Thú nhân tiểu đội tới. Ạ về gì quay đầu hướng cách đó không xa đã đứng thành phương đội các binh sĩ hô. Rõ đạp đạp đạp ta mở tên thú nhân sĩ binh chạm tại Ạ về gì trước mặt, sau khi chào đứng nghiêm. Hoa những cái kia đến từ từng cái bộ lạc các thú nhân cũng xôn xao, bị cái này ta mở tên thú nhân sĩ binh khí thế kinh sợ. Đây là nhóm chúng ta thành chủ đại nhân binh, nói cho bọn hắn, các ngươi mỗi ngày ăn là cái gì? Ạ về gì nghiêm túc mặt hô. Vâng, bữa sáng là thú nhân sĩ binh nhóm rất tự hào. Như báo ra bảo đem tên món ăn cũng nói một lần, nhưng là, những cái kia bị hạ va ho lệnh cấm không cho phép tiết ra ngoài, một câu đều không nhắc tới. Từng cái bộ lạc các thú nhân cũng trừng to mắt, bọn hắn nhìn ra được những này thú nhân sĩ binh không có nói sai, là thật trôi qua tốt, từ trên người bọn họ trang phục cùng hình thể liền có thể nhìn ra được, rõ ràng mạnh hơn chính mình cửa nở dê cha nở dê rất nhiều. Các ngươi lương đồng mỗi tháng bao nhiêu Ạ về gì tiếp tục hỏi. Mỗi tháng lương đồng 120 mai đồng tệ. Các binh sĩ hơi vểnh mặt lên đều nhịp hô. Ăn tốt như vậy, một tháng còn có 130 mai đồng tệ. Đây cũng quá tốt ra các thú nhân lên tiếng kinh hô. Mỗi tháng có bao nhiêu ngày ngày nghỉ Ạ về gì nhìn xem những cái kia bộ lạc các thú nhân con mắt đều đã đỏ. Hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút. Hai ngày. Các binh sĩ vẫn như cũ thành thật trả lời, những vấn đề này tại Tây Dương Thành tùy tiện sau khi nghe ngóng đều có thể biết rõ. Đây là Tây Dương Thành binh sĩ đãi ngộ, ở nơi đó, cũng sẽ không có nô lệ, lại càng không có người đối thú nhân đánh chửi, nơi đó còn có hình xăm cửa hàng, có thể che giấu nô lệ trên thân ấn kỳ Ạ về gì trong ánh mắt có dị sắc. Từ trước đến nay ít lời nói nàng hôm nay ra kỳ nói nhiều như vậy. Bên cạnh binh sĩ cùng lính đặc chủng cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, Ạ về gì nói tới hết thể đều để bọn hắn cảm thấy tự hào.